Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, đồng thời đi vào. Vạn càng cầu đặt mua, hôm nay khí trời thật tốt, trên cấm kỵ hải, Phương Bình cảm khái một câu, nhàn nhã tự tại, ngửa đầu nhìn trời, khí trời tốt, dắt dắt thiên vương. Cũng là một đại hưởng thụ. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Đừng tiếp tục đuổi. Phía trước bên ngoài 800 dặm. Có mai phục. Phía sau. Đấu thiên vương đã triệt để tới gần rồi. Một đao bổ ra. Phương Bình thân thể đong đưa một chút. Xì một tiếng. Vai bị đánh máu chảy ồ ạt. Phương Bình không nhịn được mắng. Lão Lý đầu. Không tránh khỏi. Ngoặc kép xa xa. Lý lão đầu mặt đều tím rồi. Đừng sóng. Ngươi điên rồi sao? Đối chiến thiên vương thời điểm. Ngươi lại ở học lão tử. Muốn dùng thung công tách ra. Ngươi đem chính ngươi nhìn quá cao chứ. Đấu thiên vương cũng là sắc mặt âm trầm. Thật là to gan. Hắn nói thế nào đi nữa. Cũng là phá sáu cường giả cấp thiên vương. Lực bộc phát đều vượt qua 480 vạn tạp. Cực hạn càng là vượt qua 5 triệu tạp trở lên. Phương Bình đối mặt hắn. Lại dám vào thời khắc này tôi luyện chiến pháp. Trường đao trong tay bắn mạnh mà ra. Không những như vậy. Giờ khắc này tinh thần lực của hắn bạo phát. Chấn áp Phương Bình. Bản nguyên khí cũng là lại lần nữa hiện lên. Muốn phong ấn Phương Bình. Ba thứ kết hợp. Hắn liền không tin. Phương Bình vẫn đúng là có thể chống đối hắn. Trên thực tế, Phương Bình cũng xác thực vô pháp chống đối cường giả cấp thiên vương. Hắn cực hạn khí huyết cũng không phải thấp. Có thể lực lượng tinh thần tuy rằng có thể so với đế cấp. Nhưng so với thiên vương chênh lệch quá lớn. Bị trấn áp thời điểm. Dường như Lý lão đầu tao ngộ vẫn diệt. Hắn rốt cuộc mới vào đỉnh cao nhất. Có rồi tiếp cận đế cấp lực lượng tinh thần. Đã cực kỳ đáng sợ. Có thể đấu thiên là thiên vương. Lần này Phương Bình bị thiệt lớn rồi. Động tác hơi chậm lại. Này dừng lại trễ. Đấu thiên vương trường đao trực tiếp bắn mạnh mà đến. Xì một tiếng cắt chém Phương Bình. Cái cổ đốm lửa bắn ra bốn phía. Huyết dịch bắn mạnh mà ra. Phương Bình hơi hơi tách ra một điểm. Sắc mặt âm trầm một ít. Thực lực tổng hợp so với thiên vương chênh lệch còn rất lớn. Đến mức thánh nhân, tinh thần lực của thánh nhân cũng mạnh mẽ hơn Phương Bình. Nhưng chênh lệch không như thế hiện ra. Hắn hiện đang đối chiến thánh nhân vẫn được. Đối chiến thiên vương, nói là khó chết. Trên thực tế thật muốn bị trấn áp. Đao cùn cắt thịt, cũng có thể cắt chết hắn. Chớ ép ra, Phương Bình hét lớn một tiếng. Lại bức ta. Ta tự bạo lực lượng tinh thần rồi. Thật lâu đều không tự bạo rồi. Hắn bây giờ cũng không dám tùy ý tự bạo lực lượng tinh thần. Trong sinh mệnh chi môn, mấy cái mập em bé ngày tiếp nối đêm giúp hắn tu bổ não hạch. Hiện tại vết nứt là càng ngày càng ít. Phương Bình trước nhìn một chút. Hình như liền một hai điều rồi. Ta này thật vất vả tu bổ nhanh được rồi. Lại bảo. Kia không còn đến nát, lại nát xuống, còn phải tu bổ, ngày tháng như vậy bao giờ mới hết, đấu thiên vương nào phản ứng hắn. Không những như vậy, giờ khắc này, bá vương cũng chạy tới, đấm ra một quyền, thời khắc này, phía trước nắm đấm, một bóng người lóe lên, một tiếng vang ầm ầm, song phương từng người rút lui một bước, Tưởng Hạo cầm trong tay trường kiếm. Khuôn mặt hư huyễn, cũng không lên tiếng. Ngay vào lúc này, một cỗ yếu ớt lực lượng tinh thần tra xét mà tới. Tưởng Hạo không nói một lời. Trường kiếm phá không, càn quét hư không. Xì xì, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến. Yếu ớt lực lượng tinh thần bị chặt đứt căn nguyên. Lực lượng tinh thần đến từ phong. Phong lực lượng tinh thần cách không biết bao xa. Tra xét mà đến, không tính mạnh mẽ, giờ khắc này bị chặt đứt, nhưng là không tiêu tan. Y Nguyên mang cười nói, bản tọa hẳn là đoán được ngươi là ai rồi. Ngươi, thật không trở về sao? Ngoặc kép, nương theo tiếng này lời nói. Lực lượng tinh thần triệt để tiêu tan. Tưởng Hạo sắc mặt đông lạnh. Trở về cái gì? Trở về Phong Thiên một mạch. Ma đế, thay vào đó, thay thế được Công Quyên Tử, trở thành thiên kiêu của thời đại kia. Tất cả những thứ này là có người trong bóng tối bố cục, mà người này xác suất lớn chính là Phong. Phong hình như nhìn ra gì đó, đoán được thân phận của hắn. Ma đế tính là gì? Phong Thiên một mạch truyền nhân sao? Vẫn là nói, liền toàn bộ Tử Cái Sơn đều là Phong Thiên một mạch bố cục. Tử Cái Sơn, đầu nguồn đến cùng ở đâu? Tưởng Hạo không nói, trường kiếm phá không, kiếm pháp xảo quyệt, trong chớp mắt liền đâm bá vương mấy trăm kiếm. Bá vương nhục thân ánh lửa tung tóe, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, lấy lực áp người. Tưởng Hạo lui tránh, nhưng là hư không rung động, xì một tiếng, nhục thân phá nát một ít. Hắn nhục thân chỉ là đỉnh cao nhất cảnh, sao có thể chống đối bá vương? Tưởng Hạo không nói, tốc cực nhanh, hình như quỷ mị, nhảy chuyển Nazi, trong chớp mắt lại lần nữa đấu kiếm mấy trăm, xì một tiếng, liên tiếp mấy chục kiếm mới xuyên thấu bá vương trên người một nơi da thịt. Bá vương cười nhạt, bằng ngươi, hắn không biết người này là ma đế chuyển thế. Biết rồi cũng không sẽ quan tâm. Này rốt cuộc không phải ma đế bản tôn. Đánh tan phòng ngự của hắn cũng khó khăn. Tuy rằng không yếu, nhưng so với hắn vẫn là chênh lệch cực đại. Đúng vào lúc này, lại là một ánh kiếm phá không mà tới. Còn có ta, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng. Giáp công hắn, người trước ta sau, chú ý ngăn cản hắn. Hắn chỉ là có nhược đế cấp sức chiến đấu. Ở đây chiến đấu rất chịu thiệt. Bá vương đỉnh cấp thánh nhân. Toàn lực bạo phát bên dưới. Có hy vọng thuấn sát hắn. Có thể Tưởng Hạo đều ra tay. Hắn vị này nhân tộc hiện nay còn có thể rút ra tay người mạnh nhất. Há có thể không chiến. Đến mức thánh nhân khác. Địa quật thánh nhân sẽ không để cho bọn họ rời đi. Run dế cũng dám lay trời. Bá vương quát lên một tiếng lớn, năng lượng bạo phát, đánh vỡ hư không, một quyền xuyên thấu hư không, đập về phía Lý lão đầu. Lúc này, Tưởng Hạo một kiếm bổ ra, Lý lão đầu thuận thế cũng là một kiếm chém ra. Hai người đồng thời đánh về phía bá vương nắm đấm. Xì một tiếng, một đạo vết máu xuất hiện. Bá vương không phải quá để ý, bất quá cũng có chút nổi nóng. Hai người này, một người nhược thánh thực lực, một người nhược đế thực lực, nhưng lúc này, nhưng là kiềm chế lại hắn. Các ngươi muốn chết, bá vương giận nộ, trước chú thần sứ che chở Lý Trường Sinh, hắn còn không tìm hắn tính đánh giết vẫn diệt chướng. Cái tên này lại còn dám ra tay. Lý lão đầu xì cười một tiếng, vô năng phẫn nộ, ngươi mạch này, sớm muộn muốn diệt, chết. Bá vương quát to một tiếng, đấm ra một quyền, lần này, Lý lão đầu cùng Tưởng Hạo lại ra tay. Hai thanh trường kiếm nhưng là trên không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ kim loại. Chu thiên kiếm rất mạnh mẽ, có thể Tưởng Hạo kiếm không được. Dầm một tiếng, trường kiếm nổ tung trường kiếm, mảnh vỡ bắn mạnh ra. Bao trùm ba người, Tưởng Hạo cùng Lý lão đầu trên người chớp mắt xuất hiện vô số đạo vết máu. Mà bá vương, chỉ là hơi hơi phá mấy khối ra, liên tục cười lạnh, hắn đánh Phương Bình, đánh có chút uất ức. Có thể đánh hai người này cùng hắn chênh lệch rất lớn. Nhục thân mạnh mẽ lớn, đối đầu hai vị này, hai người phá vỡ cũng khó khăn. Lúc này, Lý lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút, khẽ quát, cuốn lấy hắn. Tưởng Hạo cũng không nói nhiều, ngưng tụ ra một thanh khí huyết chi kiếm, lại lần nữa giết hướng bá vương. Bên kia, Phương Bình thấy thế, cắn răng một cái, một cây trường thương bắn mạnh mà đi. Đưa ngươi rồi. Bá Vương thấy thế giận nộ, vừa muốn đoạt đến, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn, bóng người hư huyễn một ít, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Bá Vương xoay người lại chính là một quyền, cú đấm này đánh đi ra, nhưng thật giống như đánh tới chỗ trống, cũng không phải không hề chiến tích. Lý lão đầu trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng là không hề tưởng tượng như vậy, bị một quyền đánh nổ. Hắn nhục thân hư huyễn một điểm, không có toàn bộ chịu đựng quyền kinh của hắn, mà Bá Vương một quyền đánh xuống, Lý lão đầu cũng là một kiếm chém ra. Xì xì, chiêu kiếm này đồng dạng là chém ở trên nắm đấm của hắn. Thương thế còn không bằng vừa nãy, trên nắm tay chỉ là phá cái vết nhỏ, có thể Bá Vương bỗng nhiên biến sắc mặt, thân thể run rẩy một hồi, rút lui một bước. Tiếp đó, một mặt khó có thể tin nhìn Lý Trường Sinh, đây là cái gì chiến pháp? Bá Vương chấn động, đây là cái gì? Đối phương một kiếm chạm không đơn thuần là cơ thể hắn, còn có lực lượng tinh thần cùng bản nguyên. Hắn do bất cẩn, bản nguyên thế giới lại xuất hiện một cái miệng nhỏ. Lý lão đầu có chút lực kiệt, trong lòng bất đắc dĩ, chênh lệch quá to lớn rồi. Vô sinh kiếm, chạm duy nhất, kiếm này vừa ra, nhục thân, lực lượng tinh thần, bản nguyên cùng chạm. Có thể nói, chiêu kiếm này cũng là hiện nay trên đời, hầu như không tồn tại một kiếm. Thân thể hắn hư huyễn, chính là ở thích ứng loại trạng thái kia. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc nội tình không mạnh, đối phương lại là đỉnh cấp thánh nhân. Chỉ là chạm đối phương bản nguyên có chút run động thôi. Mặc dù như thế, hắn một vị nhược đế võ giả, chạm đỉnh cấp thánh nhân, lại chạm lui đối phương một bước, cũng là đáng sợ đến cực điểm. Bá Vương khó có thể tin, nhận được trường thương tưởng hào, hóa thương thành kiếm, cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý lão đầu, chém giết vẫn diệt thời điểm. Mọi người đều biết hắn có chút không đúng lắm rồi, nhưng lúc này, hắn lại chém đỉnh cấp thánh nhân một kiếm, còn thương tổn được Bá Vương, này liền hắn đều có chút chấn động. Lý Trường Sinh đến tột cùng đi rồi đạo gì? Cùng lúc đó, chú thần sứ ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói, xin lỗi, trước tiên đem Triệu Hưng võ đá đi. Ngoặc kép, có người nhìn hắn, có chút mờ mịt. Có ý gì? Cái gì Triệu Hưng võ? Chú thần sứ cũng không giải thích. 10 đại nhân vật nổi tiếng. Trước tiên đem Triệu Hưng võ đá đi. Triệu Hưng võ hiện tại còn không triển lộ ra chính mình một vài thứ. Chú thần sứ tuy rằng còn xem trọng hắn, có thể cùng Lý Trường Sinh so sánh, chênh lệch liền không nhỏ rồi. Đồng dạng đều là mới vừa thăng cấp đỉnh cao nhất không lâu. Lý Trường Sinh đã đi ra đạo thuộc về mình rồi. Dù cho còn rất non nớt, có thể Lý Trường Sinh ở thời đại này, ở bản nguyên độc tôn thời đại, lại đi ra khác với tất cả mọi người đạo, thật đáng sợ rồi. 10 đại nhân vật nổi tiếng tất có hắn. Chú thần sứ thậm chí cảm thấy võ vương cùng nhân vương không nữa ra sức điểm, Lý Trường Sinh có thể sẽ cái sau vượt cái trước, vượt lại hai người, trở thành chí cường giả. Hắn khoảng cách gần, nhìn hơi nhiều, chiêu kiếm này, chạm vạn đạo, đáng sợ, vạn đạo duy nhất, chỉ có một kiếm, không phân nhục thân linh thức đại đạo, chạm ngươi, ngươi chết đã chết rồi. Chú thần sứ cũng kỳ quái, cái tên này nghĩ như thế nào đến, làm thế nào đến, hình như chính là trước vẫn diệt giao chiến thời điểm lĩnh ngộ. Khi đó ở bản nguyên thế giới, đến cùng phát sinh cái gì? Chú thần sứ vô pháp nhìn thấu, nhưng là biết, cái tên này có chút môn đạo, thật phải cố gắng giao lưu một phen. Xem xong bên này, chú thần sứ nhìn Phương Bình bên kia, lúc này Phương Bình vẫn còn tiếp tục trốn chạy, bất quá có chút thê thảm. Thiên vương chính là thiên vương, Phương Bình phản kích, chạm đối phương đại đạo, nhưng là trực tiếp bị bắn ra ngoài. bản nguyên khí tràn tán, mấy lần đều là như vậy, kém chút bị phản chấn trọng thương. Có chuẩn bị thiên vương, Phương Bình nghĩ đột nhập cũng khó khăn. Đã như thế, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng mà, Phương Bình nhưng là y nguyên phát huy chính mình cường hạng. Vừa chạy vừa mắng, rác rưởi, đánh không chết ta. Sống rồi bao nhiêu năm rồi? Ta mới 21, 22 tuổi trước nhất định giết ngươi. Phía trước 500 dặm, có mai phục 8 vị thiên vương. Chờ chết đi ngươi, liền ngươi còn thiên vương. Đừng chọc cười rồi, coi như là bị ta coi rẻ khôn vương. Thực lực cũng là có, thực lực ngươi đều không. Một phế vật, giả thiên vương một cái. Còn tranh thời đại nhân vật chính, kia cái gì loạn thiên vương, làm sao không đánh chết ngươi, khiến ngươi phế vật này còn sống, lẽ nào là chẳng đáng với giết rác rưởi. Phốp, Phương Bình lại lần nữa bị một đao bổ trúng, cánh tay trái gãy vỡ, nhưng là y nguyên chửi mát nói, quá phế vật, lực lượng tinh thần trấn áp ta, bản nguyên phong ấn ta. Đến hiện tại lại đều không thể giết ta. Ta thật thất vọng. Đúng rồi, người bản nguyên phong ấn làm sao còn chưa hoàn thành. Đừng từ bỏ, tiếp tục, liền thiếu một chút rồi. Đấu thiên vương cứ việc không bị thương, còn giết Phương Bình vết thương đầy giấy. Nhưng chính là khó chịu nói không nên lời. Quất ức, rõ ràng là ta đem cái tên này đánh chạy trối chết. Vì sao cảm thấy là ta thua? Hắn mới là người thắng lớn. Miệng lưỡi bén nhọn, đấu thiên vương hừ lạnh một tiếng. Tiểu thế giới lại lần nữa treo trên bầu trời, chấn áp mà xuống. Phương Bình xoay người lại một đao bổ ra, lần này đúng là bổ xảy ra chút thành tích, chém vào đối phương tiểu thế giới chấn động một chút. Trang cái gì đầu to tỏi, ta đây chính là thần khí, người nội liễm thì thôi, ngoại phóng lời nói, có tin hay không ta đánh cho ngươi bản nguyên tan vỡ. Phương Bình xem thường, miệng đầy máu tươi, cười to nói, cho ta gãi ngứa đây. Thật nhược a, nhớ năm đó, ta bị người đánh liền còn lại xương, cũng không hô một tiếng đau. Ngươi này tính là gì? Cho ta gãi ngứa, ta bất diệt vật chất nhiều dùng mãi không hết, lập tức là tốt rồi. Dứt lời, Phương Bình kim thân lấp lóe, vô số bất diệt vật chất tuôn ra, nhục thân đang khôi phục, lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, khôi phục quên đi, sau một khắc, Phương Bình tinh thần uể oải lực hoàn toàn khôi phục, bản nguyên có chút bất ổn, khôi phục đi, lúc này, Phương Bình có chút bất ổn bản nguyên, cũng chớp mắt khôi phục lên, ngoặc kép, bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt ngoác mồm. Phía sau đấu thiên vương, càng là sắc mặt tái xanh. Không ngờ ta đánh nửa ngày, ngươi không sao rồi. Phương Bình nhưng trong lòng là kêu khổ. Ai nói không có chuyện gì? Sự tình rất lớn có được hay không? Đều sắp bị ngươi đánh chết. Ta đây không phải hù dọa một hồi ngươi sao? Còn có, này điểm tài phú tiêu hao dọa người. Phương Bình trong lòng lại lần nữa kêu khổ. Hắn hôm nay, thực lực mạnh mẽ, tiêu hao cũng đại, liền nói khí huyết, cơ sở khí huyết tiêu hao hết. Một lần chính là tiếp cận 2 triệu điểm tài phú tiêu hao. Thêm vào bản nguyên khí, lực lượng tinh thần, hầu như là trong chớp mắt. Hắn tiêu hao điểm tài phú cũng sắp hơn 10 triệu rồi. Còn có đột nhập bản nguyên. Không quản thất bại hay là thành công, kia đều là tiêu hao rất lớn. Một lần động một chút là hơn 100 triệu điểm tài phú. Rốt cuộc đây chính là thiên vương. Trước đúng bá vương cũng là đỉnh cấp thánh nhân. Này không phải đánh nhau. Thu tiền đây, chiến đến hiện tại, tiêu hao điểm tài phú đều nhanh hơn 10 tỷ rồi. Phương Bình trái tim đều đang chảy máu. Tiêu hao quá to lớn rồi. Hơn nữa như thế mài xuống, hắn cũng chưa chắc mài quá thiên vương. Thiên vương tự thân khôi phục cực nhanh, ngược lại nhanh hơn hắn nhiều lắm. Hắn điểm tài phú tiêu hao hết, cũng chưa chắc có thể dây dưa đến chết Thiên Vương, trái lại là chính mình bị dây dưa đến chết xác suất càng to lớn hơn. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất cảm giác được chính mình háo bất quá đối thủ. Đến cảnh giới cỡ này, một mực đi hao hết đối phương, đã hy vọng xa vời. Ngày xưa tất thắng pháp bảo, hiện tại có chút quá hạn rồi. Này còn chỉ là một vị phá sáu Thiên Vương, phá sáu trình độ không cao, phá sở đỉnh phong, chính mình gặp phải nhất định phải xong đời. Xong xong, đi rồi giả thiên phần, bên kia đều là thâm niên Thiên Vương, nhỏ yếu như Nguyệt Linh, vậy cũng là có thần khí ở tay, không thể so thâm niên Thiên Vương kém đi nơi nào. Ta đi rồi chính là tiểu đệ a. Phương Bình trong lòng ai thán, đấu Thiên Vương chỉ là thăng cấp không lâu Thiên Vương, lại không thần khí ở tay, mạnh nhất phong ấn đại chiêu, đối với Phương Bình hiệu quả có hạn, sở dĩ hắn mới có thể hơi hơi chống lại một hồi. Có thể những người khác, nguy hiểm rồi, ta kẻ thù quá nhiều, Khôn Vương nếu là biết phát sinh cái gì, e sợ muốn đánh chết tươi ta. Trấn Hải Sứ biết ta muốn chém nó đầu cá, cũng phải đánh chết ta. Còn có Lê Chử, cái tên này cũng rất đáng sợ. Còn có Cấn Vương, Tốn Vương, không tính không biết, tính toán Phương Bình đều dùng mình. Đi vào, lão Trương bọn họ không che ta. Ta muốn xong a. Phương Bình đang tính chướng đấu Thiên Vương nhưng là có chút tức đến nổ phổi. Khôi phục rồi. Cái tên này lại hoàn toàn khôi phục rồi. Hắn đánh nửa ngày, trắng đánh, thật muốn tức nổ rồi. Hắn cũng không biết Phương Bình tiêu hao lớn bao nhiêu. Ít nhất cho người ngoài xem ra, Phương Bình không tiêu hao. Ai biết hắn đến cùng tình huống thế nào? Không ít người suy đoán hắn cùng Tiên Nguyên có quan hệ. Khả năng từ Tiên Nguyên bên kia có câu thông, lúc này mới có thể cấp tốc khôi phục. Nếu là như thế, sức mạnh của Tiên Nguyên mạnh mẽ bao nhiêu? Năng lượng hầu như là vô cùng vô tận. Tiếp tục như thế, đấu Thiên Vương vẫn đúng là không nhất định có thể đánh chết Phương Bình. Đáng sợ, Thiên Kiếm bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Thật đáng sợ rồi, một vị Thiên Vương ra tay, lại đều không làm gì được Phương Bình. Thế thì còn đánh như thế nào? Địa quật cửu thánh. Thật có thể đánh chết Phương Bình sao? Một bên, Đại Đô Đốc cau mày nói. Bản tọa không tin hắn một điểm không cần trả giá. Trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Hắn có thể cấp tốc khôi phục. Tất nhiên trả giá cái gì? Không hẳn có thể kéo dài. Lúc này, có người bất đắc dĩ nói. Hắn từ nhất phẩm cảnh đến hiện tại, liền vẫn không từng đứt đoạn. Nếu là thật muốn trả giá thật lớn, hắn đều đến không được cảnh giới này, có lẽ thật không cần trả giá cái gì. Nói lời này là theo đến Cổ Xuyên, vị này hữu thần tướng cũng rất tuyệt vọng. Phương Bình cái tên này thật là làm cho người ta đau đầu rồi. Ngươi một đòn đánh không chết hắn, hắn không ngừng khôi phục, quá phiền phức rồi. Đấu Thiên Vương là Thiên Vương, có thể mạnh nhất phong ấn chi pháp không hiệu quả, lại là thăng cấp không lâu, lại đánh không chết tên kia. Này cũng làm người ta bất đắc dĩ rồi. Bất quá, sau một khắc mọi người ánh mắt hơi động. Giờ khắc này, đấu Thiên Vương cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Có hiệu quả rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Bản nguyên khí của Phương Bình có chút không ổn định rồi. Còn đang trốn chạy Phương Bình, cũng là bất đắc dĩ. Trong thế giới bản nguyên, ba viên thánh nhân lệnh không ngừng oanh kích cánh cửa kia. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đấu Thiên Vương kéo dài quá lâu, kiên trì không ngừng muốn phong ấn hắn. Hắn hiện tại bản nguyên thật sự có bị đóng kín xu thế. Rốt cuộc vẫn chưa tới vạn mét dài, cũng là có cực hạn. Đấu Thiên Vương nghe xong phong lời nói, kéo dài không ngừng tiến hành phong ấn. Bên trong cánh cửa kia đã sắp muốn hợp lại rồi. Phương Bình hết cách rồi, chỉ có thể điều khiển ba viên thánh nhân lệnh không ngừng phá cửa. xuất hiện bản nguyên bất ổn tình huống. Bất quá, nhanh hơn. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Giả thiên phần ở đâu? Toàn bộ tam giới trừ bỏ những cường giả đỉnh cấp kia có chút cảm ứng. Người biết không mấy cái. Giả thiên phần là di động. Biết đến, cái thứ nhất là Thương Miêu. Thần khí của nó ở đó. Cái thứ hai chính là Phương Bình. Bởi vì thần khí của hắn cũng ở đó. Chắn cửa khốn thiên linh. Hắn đang thao túng. Khốn thiên linh là Phương Bình chấp trưởng. Điểm này, những thiên vương kia e sợ không nghĩ tới. Bởi vì Thương Miêu không cho người khác mượn. Chỉ mượn cho Phương Bình. Lão Trương bọn họ cũng lo lắng cho mình ở bên trong xảy ra vấn đề. Sở dĩ khốn thiên linh ban đầu làm tốt. Chính là Phương Bình ở chấp trường. Giờ khắc này, Phương Bình đã loáng thoáng có cảm ứng. Thì ở phía trước, cái gì 500 dặm, 800 dặm, thì ở phía trước khoảng 100 dặm trong hư không? Không ai ngăn cản lời nói. Cách xa một bước mà thôi. Bất quá hiện tại bị đấu thiên vương ngăn cản. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ phá không. Tốc độ cũng chậm lại. Cuối cùng cũng coi như muốn đến. Phương Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là suy nghĩ, có thể chơi chết này đấu thiên vương sao? Lão Trương bọn họ mai phục được rồi. Lần trước liền từng có một lần trải qua, vị kia Nam Hoàng một mạch thánh nhân, đi rồi sẽ chết, lần này mình đi vào. Đấu thiên vương dám vào đi sao? Trang phá không trốn vào trong đó làm sao? Phương Bình rất nhanh cau mày. Giả thiên phần vẫn còn có chút không giống, đường nối có chút gợn sóng, rất khó che giấu gần trong gang tấc cường giả thiên vương. Trừ phi chính hắn muốn đi vào, phải đem hắn bức cuống lên, hoặc là, ta sắp chết rồi, cái tên này không nỡ từ bỏ. Trong lòng tính toán, Phương Bình tiếp tục oanh kích bản nguyên thế giới cửa. Gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Phía sau. Đấu thiên vương hơi nhíu mày, hình như cảm ứng được một chút gì. Càng phía sau, bá vương mấy người đã chiến đến bên này. Lý lão đầu cùng tưởng hạo đều rất thê thảm. Bá vương chịu điểm vết thương nhẹ. Hai người bọn họ đều là trọng thương. Giờ khắc này, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình hơi thở bắt đầu trượt rồi. Bá vương cười nhạt. Đấu thiên vương cũng là hừ lạnh một tiếng. Bản nguyên đại đạo mạnh hơn. Còn không phải là bị phong ấn rồi. Cái tên này đúng là rất khó dây dưa. Mà lúc này Phương Bình mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha cười nói, lão tử thật mai phục mấy chục cái thiên vương. Trời không tuyệt ta. Ha ha ha. Phương Bình cười lớn. Thời khắc này, đấu thiên vương hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm ứng được rồi. Cảm ứng được trong hư không có đồ vật. Tiểu thế giới tồn tại. Vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên hơi thở toàn bộ biến mất. Trong chớp mắt chui vào hư không. Đấu thiên vương một đao phá không. Hư không phá nát. Phương Bình chân đều bị chém đứt. Nhưng là lại lần nữa cười to. Hắn đã chạy đến một cánh cửa trước mặt. Một con mèo đang cười, trên đầu có vương mèo. Phía sau, Thương Miêu ngẩng đầu lên, thầm nói, lại đến thiên phần đây. Thiên phần làm sao bay tới này rồi? Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Thiên kiếm mấy người sắc mặt biến đổi, là trùng hợp, vẫn là cạm bẫy. Đấu thiên vương cùng bá vương cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Là chỗ này. Giả thiên phần, bọn họ biết nơi này, cũng biết trước Nam Hoàng một mạch thánh nhân sau khi tiến vào liền vẫn lạc rồi. Bên trong tụ tập rất nhiều lão bài cường giả thiên vương. Địa phương quỷ quái này, rất nguy hiểm, làm sao xuất hiện tại này rồi? Mà giờ khắc này Phương Bình, vết thương đầy rẫy, nhưng là cười to không ngừng. Cửa, chậm rãi mở ra rồi. Một đám rác rưởi, một cái thiên vương, một cái đỉnh cấp thánh nhân. Không, còn có một cái lão bất tử thiên vương, nhưng là bị lão tử đào mạng rồi. Ha ha ha, Lão tử ở bên trong mai phục mấy chục thiên vương. Các ngươi dám đuổi thử xem. Phương Bình ngoài mạnh trong yếu. Một bộ đe dọa thái độ. Đừng đuổi, đuổi đi vào. Các ngươi chết chắc rồi. Bên trong thật sự có hơn 10 vị thiên vương. Đều ở đây mai phục. Phương Bình hét lớn một tiếng. Lập tức chui vào trong. Thời khắc này, đấu thiên vương sắc mặt biến đổi bất định. Một đao mở ra, nhưng là không thể bổ trúng Phương Bình. Phương Bình, đi vào rồi. Truy sát nửa ngày, Phương Bình ở dưới mí mắt bọn họ chạy. Giờ khắc này, Thương Miêu cũng lầu bầu nói. Đừng đuổi, rất nguy hiểm. Bên trong đều là thiên vương. Đi rồi liền muốn chết. Đuổi vẫn là không đuổi. Không đuổi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đuổi đi vào. Nếu là bên trong không ai mai phục, Phương Bình chắc chắn phải chết. Chỉ khi nào thật sự có người mai phục, làm sao bây giờ? Cửa đang ở đóng kín, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt vừa mới một người có thể vào cửa, hiện tại chỉ sót lại một chút lớn hơn. Thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Phong, Giả Thiên Phần xuất hiện. Phong cũng không ngờ tới, giờ khắc này, vị này cường giả đỉnh cấp, chớp mắt lên tiếng nói, đi vào, có thể liên hệ Hồng Khôn, Lê Chử mấy người, thời khắc mấu chốt, liên thủ giết địch, hắn biết bên trong rất nguy hiểm, bất quá, cũng chưa chắc nguy hiểm, hắn cũng hy vọng môn hạ hai người, có thể đi vào xông vào một lần, cái này cũng là cơ hội. Đấu Thiên Vương cùng Bá Vương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trịnh trọng, cấp tốc hướng cửa chui vào. Liền ở hai người chui vào chớp mắt, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bám vào đến Bá Vương trên người. Bên này, chú thần sứ hừ một tiếng, hầu như không có chút gì do dự. Một cước đem bên cạnh Lực Vô Kỳ đá bay, Lực Vô Kỳ dại ra bên trong. Một viên quả cầu tiến vào trong cơ thể nó, sau một khắc, mang theo nó đồng thời hướng cửa bay đi. Lực Vô Kỳ lúc này mới phản ứng lại, kêu thảm thiết nói, không, ta không đi vào, nó biết rồi, cái này chú thần sứ lão đầu, muốn hố chết nó, hắn muốn để cho mình dẫn hắn phân thân đi vào. Ta không làm, Lực Vô Kỳ đều nhanh khóc, ta không làm a. Ta vừa mới chứng đạo, nhiều người như vậy, làm gì đá ta, làm gì để ta đi vào, không muốn a, quá nguy hiểm nó muốn hù chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.